Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả đã về hết. Hiện tại chỉ còn Nhạc Giao Giao, Tần Trạch cộng thêm vị quản gia kia. Còn lại, tất cả đều đã trở về. Một phần là do Tần Trạch quá mức hung hãn mà đe dọa họ. Hơn nữa còn cầm chai rượu quăng thẳng vào đầu một khách mời streamer, khiến nàng ta phải nhập viện. Hiện tại, vẫn chưa biết sống chết. Phần còn lại là tin tức ngày hôm nay bọn họ đã thu thập được. Hiện tại phải lập tức quay trở về soạn thảo để kịp cho ngày mai. Nếu không bọn họ liền mất một món hời. Bên này, sau khi tất cả mọi người rời đi, không gian lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Tần Trạch lạnh mặt, đôi mắt phẫn uất mà nhìn chằm chằm Nhạc Giao Giao. Tôi đối với cô tốt như vậy vẫn không đủ. Chẳng lẽ vì muốn trả thù việc tôi đã làm khi xưa, vì vậy cô mới cho tôi cặp sừng này? Tần Trạch tiếp tục nói. Hắn gằn từng chữ. Nhạc Giao Giao, cô không sợ báo ứng? Hay cô nghĩ rằng tôi không dám ra tay với cô? Lần trước là hiểu lầm thì hắn cũng đã bỏ qua. Thế nhưng lần này có rất nhiều chứng cứ. Hơn nữa bọn người kia đều thấy. Hắn cứ cho rằng bản thân cố gắng bù đắp thì sẽ ổn. Nhưng không phải, Nhạc Giao Giao vẫn như vậy. Không, nàng ta còn quá đáng hơn lúc trước. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn nàng ta bên cạnh. Thế nhưng nàng ta hết lừa dối hắn thì lại đội nón xanh cho hắn. Điều này, rõ ràng có nam nhân nào lại có thể chịu. Nhạc Giao Giao lùi lùi lại. Nàng ta lắp bắp giải thích. Không, tôi không muốn như vậy. Tôi cũng không có ý như vậy. Nàng ta im lặng một chút. Sau đó lại nói. Tần Trạch, anh nghe tôi giải thích có được hay không? Lần này tôi sai. Nhưng thực sự tôi bị người khác tính kế. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nhạc Giao Giao thấp giọng mà cầu xin. Chúng ta bắt đầu lại. Có được hay không? Tha thứ cho tôi. Có được hay không? Tần Trạch tiến đến. Một lần nữa bóp chặt cổ Nhạc Giao Giao. Hiện tại cô còn dám cầu tôi tha thứ? Bỏ qua mọi chuyện, làm lại từ đầu. Nhạc Giao Giao, có phải cô cảm thấy tôi có chút tình cảm với cô? Vì thế 5 lần 7 lượt muốn thách thức sức chịu đựng của tôi không? Nhạc Giao Giao khó thở. Nàng ta không thể nói nổi. Vì thế chỉ cố dãy giụa để thoát khỏi Tần Trạch. Tần Trạch thấy như vậy. Hắn buông tay. Tiếp sau đó, Tần Trạch đẩy Nhạc Giao ra và quát. Cút. Không may, vì bên dưới là bậc thang lễ đường. Vì thế lúc Nhạc Giao Giao không đứng vững nên đã ngã xuống. Bởi vì là thang bậc thấp, chỉ có vài bậc, vì thế nàng ta ngã xuống chỉ đau một chút. Thêm với việc lần này, bởi vì hoảng sợ quá mức nên nàng ta đã ngất đi. Nguyệt Ninh, ha ha, quả nhiên là ngôn tình thế giới. Cái này kịch bản thật ngược tâm. Hiện tại, hôn lễ của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao cứ như vậy liền đứt đoạn. Cũng bởi vì sự tình này diễn ra. Vì thế Tần Trạch không thể không liên trang nhất. Hắn là bị đội nón xanh. Hơn nữa còn khiến một nữ streamer bi thương. Nhạc Giao Giao cũng là nhập viện. Bởi vì Tần Trạch tổ chức hôn lễ quá long trọng. Vì thế chuyện này không ai là không biết đến. Từ việc bị cắm một cặp sừng thật to đến việc đả thương người khác. Đến việc đẩy Nhạc Giao ra tại lễ đường. Nói chung tình hình khá là phức tạp. Hơn nữa cẩu huyết hơn một số tiểu thuyết ngôn tình trong phim điện ảnh. Hiện tại Tần Trạch chỉ muốn dùng tiến để kéo tin tức xuống. Thế nhưng cho dù hắn có làm như thế nào thì vẫn không thể. Bởi lẽ, cho dù hắn có xóa đi nữa thì vẫn có người nào đó đăng lên. Sau đó lại bắt đầu lên trang nhất. Cổ phiếu giảm, cũng là vì chuyện này. Tuy giảm, nhưng hắn vẫn không bị sao cả. Bởi lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến hắn phá sản. Trong khi Tần Trạch đang loay hoay cứu giá cổ phiếu thì Nguyệt Ninh cũng không có rảnh rỗi. Nàng hiện tại muốn xem thử tình hình của Nhạc Giao Giao là nữ nhân bị thương kia. Sau khi mở màn hình hệ thống, Nguyệt Ninh liếc mắt mà nhìn Nhạc Giao Giao đang đau khổ. Nhạc Giao Giao ngồi thương tâm trên giường, gương mặt mang theo tia đau khổ. Nước mắt một giọt rơi xuống. Nhạc Giao Giao cảm thấy cuộc đời rất bất công. Nàng không hiểu vì sao nàng lại phải chịu những thứ như vậy. Rõ ràng là nàng bị oan. Nhưng vì cái gì mọi người lại không tin? Rõ ràng Trần Minh đã ép buộc nàng. Hắn ôm nàng vào khách sạn. Hắn làm Quyên bỉ ổi vô sỉ. Vì cái gì mọi người lại đổ tất cả lên lầu của nàng? Nhạc Giao Giao không hiểu. Thật sự không thể hiểu. Rõ ràng, nếu không có Trần Minh thì nàng cũng đã thành công kết hôn. Sau đó cùng Tần Trạch hạnh phúc cùng ngua. Nhưng vì sự tính lần này, nàng cái gì cũng không có. Nàng đã ma ư tất cả. Nhạc Giao Giao càng nghĩ, nàng ta vẫn không biết mình sai ở đâu. Nhưng càng là thống hận Trần Minh cùng những kẻ bỉ ổi vô sỉ kia. Nhạc Giao Giao ngồi khóc. Khóc nước nở. Dường như thế giới sắp sụp đổ rồi. Vì thế nàng ta dùng hết sức để khóc. Sau một hồi, nàng ta quyết định nếu Tần Trạch đến thăm thì sẽ kể lại tất cả. Dù sao nàng cũng là bị oan. Lần này nếu nàng nói, Tần Trạch có lẽ sẽ tha thứ đi. Nguyệt Ninh nhìn thấy màn này thì liền ba chấm. Nàng không biết nói gì hơn. Cách chương.